Mỹ nhân câm đồ nghe, chương 101, nguy kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều máu, Ngô Thính chảy rất nhiều máu, không chỉ ở cổ, trên người Ngô Thính còn có nhiều vết thương lớn nhỏ khác. Những người qua đường đều đang giúp cô cầm máu nhiễm linh quỳ trước mặt cô, cố gắng dùng lực ấn chặt vết thương trên cổ cô, máu tuôn ra nhuộm đỏ chiếc váy của nàng. Cô nằm trong vũng máu, đôi mắt nặng nề khép hờ, yếu ớt nhìn nhiễm linh. Hơi thở như sợi tơ mỏng. Bàn tay run rẩy còn lại của Nhiễm Linh không ngừng vuốt khuôn mặt cô. Thính thính, thính thính, nàng như một chú mèo bên vệ đường, không ngừng đẩy đồng loại bị thương của mình. Tuyệt vọng cầu xin Ngô Thính đừng ngủ. Nhưng Ngô Thính quá mệt, quá đau, quá lạnh, không thể chịu đựng lâu hơn. Mí mắt từ từ khép lại, mặc cho Nhiễm Linh thế nào. Cô cũng không nghe thấy nữa. Nhiễm Linh tuyệt vọng đến mức gần như sụp đổ. Thời gian chờ đợi cứu hộ dài đằng đẵng như mấy năm trời. Mỗi giây trôi qua lại khiến tim nàng đau nhói, như những mảnh dao cắt vào tim nàng từng chút một. Máu của Ngô Thính đều chảy vào tim nàng. Không nhớ đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi xe cứu thương. Hy vọng xuất hiện, nàng run rẩy đưa Ngô Thính vào tay nhân viên y tế và cùng lên xe cứu thương. Nhóm máu A. Cô là nhóm máu A, nàng vội vã đưa ghi chú cho bác sĩ xem, bác sĩ gật đầu. Chúng tôi biết, đã nói từ lúc đầu rồi, toàn thân không ngừng run rẩy. Nhiễm Linh cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn Ngô Thính đang được cấp cứu, tấm ra trắng nhanh chóng biến thành màu đỏ. Nàng cầm chặt điện thoại trong tay, màn hình vẫn dừng ở ghi chú, sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào của nhân viên y tế về Ngô Thính, sợ trễ dù chỉ một giây. May mắn thay. Bệnh viện gần nhất cách đó không xa, chỉ mất chưa đầy 5 phút. Ngô Thính được đẩy vào phòng cấp cứu, Nhiễm Linh theo bản năng cũng muốn vào theo, hoàn toàn là hành động vô thức, nàng mất kiểm soát và bị bác sĩ chặn lại. Nàng đứng ngoài cửa, cả người nhuốm đầy máu, ngây người nhìn một nhóm y bác sĩ vội vã ra vào vì Ngô Thính. Chẳng bao lâu sau, một y tá từ phòng cấp cứu bước ra, thông báo với nàng. Cô là người thân phải không? Bệnh nhân có nhiều vết chảy xước và bầm tím ở các mức độ khác nhau, cánh tay trái bị gãy xương, nghiêm trọng nhất là vết thương ở cổ, tuy không tổn thương đến động mạch nhưng mất quá nhiều máu, các chỉ số thể chất đều suy giảm, có nguy cơ đe dọa tính mạng. Cô nên chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tâm lý cho việc mất đi Thính Thính. Không lâu sau, một giấy báo nguy kịch được đưa tới trước mặt Nhiễm Linh để nàng ký tên. Sau khi ký tên mình, nàng thậm chí không còn sức cầm nổi bút, chưa kịp trả lại cho bác sĩ thì bút đã rơi xuống đất, phát ra tiếng bộp trên sàn nhà. Nàng không đủ sức để xin lỗi, bàng hoàng quay người lại, cúi người chống tay vào tường nhưng vẫn không trụ nổi, ngã khuỵu xuống sàn nhà, được Bùi Nha chạy tới đỡ lấy từ phía sau. Bùi Nha nhìn thoáng qua phòng cấp cứu đang sáng đèn, cúi đầu đỡ nàng dậy, đưa nàng ngồi xuống ghế, nhưng Nhiễm Linh gần như không ngồi vững. Cơ thể như muốn trượt xuống, bám vào cánh tay Bùi Nha, lặng lẽ sụp đổ. Cậu cũng bị thương à? Bùi Nha thấy nàng đầy máu, lo lắng nói. Đi xử lý vết thương của cậu trước đã. Nhiễm Linh lắc đầu, nói với Bùi Nha rằng đó đều là máu của Ngô Thính. Nhiễm Linh nói với Bùi Nha rằng mình suýt chút nữa đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt nàng ngập trong nước mắt, kích động và sụp đổ. Nói với Bùi Nha rằng Ngô Thính đã gãy cánh tay trái mà vẫn liều mạng kéo nàng ra khỏi xe. Là Ngô Thính đã chắn cho nàng lúc vụ nổ xảy ra nên mới chịu thương tích nặng đến vậy. Trong cơn mê man, Nhiễm Linh nghe thấy cô vừa hoảng loạn vừa vội vã gọi tên mình, còn gọi nàng là bảo bối. Cảm xúc của Nhiễm Linh mất kiểm soát, không chỉ vì lúc này Ngô Thính đang nguy kịch, mà còn vì có một số điều đã làm đảo lộn nội tâm nàng. Những cảm xúc ngạc nhiên, bất ngờ và hối hận như cơn sóng lớn ập tới, quật ngã nàng, khiến nàng không thể đứng dậy. Trong khoảng thời gian bên nhau, Ngô Thính không chỉ một lần hỏi nàng, có yêu cô không? Nhiễm Linh có yêu cô không? Nhiễm Linh thật sự yêu cô chứ? Nhiễm Linh đương nhiên yêu cô, nhiều năm qua nàng vẫn luôn yêu cô, và cũng luôn ghét cô. Nhiễm Linh chưa bao giờ thật sự tin tưởng cô, từ tận đáy lòng Nhiễm Linh chưa bao giờ tin tưởng vào câu nói. Em yêu chị. Của Ngô Thính dành cho nàng, nàng chỉ tin vào khả năng kiểm soát của mình, không tin người khác thực sự có tình yêu. Mẹ ruột của Nhiễm Linh họ Cảnh, tên là Cảnh Nhàn. Bà mất khi Nhiễm Linh còn rất nhỏ, vì bệnh mà qua đời. Ba mẹ của Cảnh Nhàn đều là thương nhân, gia cảnh giàu có, của cải ngập tràn. Bà trời sinh thông minh, là thủ khoa khối tự nhiên năm đó, sau khi tốt nghiệp liền dấn thân vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Bà xuất sắc, giàu có, thông minh và xinh đẹp, người theo đuổi bà đếm không xuể. Vì gia đình liên hôn, bà kết hôn với Nhiễm Long. Nhiễm Linh không biết tình cảm của họ thế nào, có lẽ tốt, có lẽ không, nếu tốt, thì cũng chỉ là bề ngoài. Nhiễm Long chắc chắn chỉ có vẻ ngoài hòa hợp với bà mà thôi. Họ yêu nhau 2 năm, đăng ký kết hôn, năm thứ 2 sinh ra Nhiễm Linh. Tên của Nhiễm Linh là do Cảnh Nhàn đặt, bà mong con gái có thể giống như mình, thông minh lanh lợi, dịu dàng nhân hậu. Trong ký ức của Nhiễm Linh, mẹ nàng là một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp như ánh trăng. Dường như trên thế giới này không có gì bà không biết. Cho đến bây giờ, Nhiễm Linh vẫn nhớ cảnh tượng hồi nhỏ khi mẹ ngồi bên giường kể cho nàng nghe đủ loại câu chuyện. Ấm áp, chật rãi, dễ chịu, nàng luôn chìm vào giấc ngủ yên bình mà không hay biết. Có phải cái giá của hạnh phúc ấy chính là chứng khó ngủ đã theo nàng suốt mấy chục năm sau này? Cảnh Nhàn yêu thích sự nghiệp của mình, không mấy bận tâm đến chuyện công ty, mọi thứ đều do Cảnh Gia và Nhiễm Long vận hành. Ban đầu, Cảnh Gia không tiếp tiền đầu tư vào con rể Nhiễm Long, nhưng sau này, gia đình sa sút, số tiền đầu tư cho ông ấy cũng ít dần, dù sao vẫn là ân nhân, nhưng ai ngờ rằng, chỉ vài tháng sau khi Cảnh Nhàn qua đời vì bệnh, Nhiễm Long đã cưới người mới. Khi đó, Nhiễm Linh chỉ mới 5 tuổi, đã có khái niệm về cái chết, nàng biết mẹ sẽ không bao giờ trở về, và rồi cha mang một người phụ nữ khác về nhà. Người phụ nữ ấy đang mang thai, không bao lâu sau sinh ra một em gái, đặt tên là Nhiễm Tuyết. Nhiễm Linh thông minh lanh lợi như Cảnh Nhàn mong đợi, nàng sớm bộc lộ sự nhạy bén, thông minh. Nàng giỏi quan sát, giỏi phân tích, thậm chí có thể thấu hiểu tâm lý người lớn. Nàng biết dì Trịnh rất giàu có, biết lý do ba nàng cưới bà là gì, biết rằng người ba tưởng chừng rất yêu thương mẹ nàng thực chất chỉ đang diễn kịch, có lẽ từ khi mẹ không còn hỗ trợ tài chính nhiều, hoặc thậm chí từ trước đó, ngay từ đầu. Vì Nhiễm Long, nàng trở nên bi quan về tình yêu, nàng nảy sinh sự tò mò B-E-N-S-H. Wow, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. N với quyền lực mà ba nàng theo đuổi, và một ám ảnh đã hình thành trong tâm trí từ sớm. Nàng rất căm ghét ba mình, rất căm ghét. Sau một tai nạn, cuộc đời của nàng đã mất đi giọng nói. Nàng trở nên trầm mặc, lặng lẽ, ngoan ngoãn, nhẫn nhịn. Nàng ghét tất cả mọi người xung quanh, chỉ duy nhất không ghét Ngô Thính. Ngô Thính là người bạn chơi cùng hiếm hoi của nàng, là điều duy nhất nàng cảm thấy đẹp đẽ. Xinh đẹp, quan tâm, kiên định. Nhìn Ngô Thính bên cạnh mình, nhìn sự ngây thơ lương thiện của cô, nhìn cách cô sống theo ý mình, nàng thích sự chiếm hữu của bản thân, chỉ cần Ngô Thính thể hiện sự quan tâm đến nàng liền cảm thấy hứng khởi. Nàng ghét khi thấy Ngô Thính chơi với những đứa trẻ khác, sẽ thấy hụt hẫng, thấy khó chịu. Nhiễm Linh thường mơ mộng xa xôi, tưởng tượng rằng Ngô Thính là em gái ruột của mình, tưởng tượng rằng họ cùng được sinh ra từ một mẹ. Tưởng tượng từ khi Ngô Thính còn là đứa trẻ sơ sinh, Nhiễm Linh đã ở đó đung đưa nôi cho cô. Tưởng tượng họ cùng ăn cùng ngủ, cùng đến trường, để nàng có lý do và thân phận chính đáng để quản lý và yêu thương cô. Nhiễm Linh thích làm chị gái, tỉ tỉ, nàng đem tất cả tình yêu thương của một người chị mà lẽ ra dành cho Nhiễm Tuyết để dành cho Ngô Thính. Nàng yêu em gái mình, Ngô Thính chính là em gái của nàng. Nhiễm Linh nhớ cô, luôn nhớ đến cô. Chìm đắm trong thế giới tưởng tượng mà nàng tự thêu dệt nên, nghĩ về cô, mong muốn cô. Sau nhiều năm bên nhau, họ bị buộc phải chia cắt, Nhiễm Linh ở nước ngoài, lặng lẽ theo dõi từng bước trưởng thành của Ngô Thính từ những nơi mà cô không hề hay biết, bằng mọi cách có thể. Dần dần, Ngô Thính trưởng thành trở thành kiểu người mà nàng ghét. Cô như bị cuốn vào cái thế giới trần tục tầm thường, lịch sử tình ái dày đặc. Cô không hề trân trọng tình cảm. Cô giống như bao người ngoài kia, không đáng để tin cậy. Họ tái ngộ, nhưng Ngô Thính đã sớm quên mọi thứ. Họ kết hôn, dần già, mối quan hệ của họ ổn định. Ngô Thính nói rằng cô thích nàng, nhưng vẫn không có nhiều thay đổi. Cô vẫn là kiểu người khiến Nhiễm Linh chán ghét. Thích của cô không hề có tính bền vững. Cô không chịu nổi thử thách và kiểm nghiệm. Quả nhiên cô sẽ nói dối. Quả nhiên cô sẽ vì những chuyện khác mà bỏ rơi nàng, như Nhiễm Linh đã nghĩ ngay từ đầu, như cái cách mà Nhiễm Linh đã sớm thất vọng về cô từ lâu. Nhiễm Linh kiểm soát bệnh tình của cô, nàng không tin vào lời yêu mà cô nói. Nhiễm Linh không tin vào sự mãi mãi của cô, chỉ khi nắm giữ cô và tất cả mọi thứ của cô trong tay, nàng mới không cảm thấy đau khổ, không thất vọng, không lúng túng. Nhiễm Linh sớm đã hiểu đạo lý này, chỉ khi mọi thứ nằm trong lòng bàn tay thì mới đáng tin cậy nhất, an toàn nhất, mãi mãi không thay đổi. Nàng không cho Ngô Thính uống thuốc điều trị, chỉ cần cô hoàn toàn dựa vào nàng mà sống. Khi Ngô Thính cầu hôn nàng, Nhiễm Linh quyết định sẽ nói cho cô biết tất cả mọi chuyện. Nàng khẳng định rằng Ngô Thính sẽ không thể rời xa nàng, khẳng định rằng vì tình trạng bệnh tật, cô sẽ chấp nhận mọi thứ, dù thế nào cũng không rời bỏ nàng. Tất cả những gì Nhiễm Linh lên kế hoạch đều hướng tới mục đích họ sẽ mãi mãi không xa nhau. Nàng phải để cho Ngô Thính biết, phải để cho Ngô Thính chấp nhận. Cô sẽ chấp nhận, nàng cũng muốn Ngô Thính biết rằng nàng xấu xa và tồi tệ như thế nào nhưng cô vẫn ở bên nàng. Nàng muốn Ngô Thính, sau khi biết được tất cả mọi thứ về màn kịch lớn này, vẫn sẽ không do dự mà chọn nàng, khuất phục nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi đó mới thật sự là hoàn hảo. Khi để Tô Niệm ở bên cạnh, nàng chỉ muốn phòng trường hợp cần ổn định cảm xúc của Ngô Thính, để cô có thể nghe hết tất cả. Nhiễm Linh không ngờ rằng Ngô Thính lại kéo nàng đi một mình, không ngờ rằng khi Ngô Thính biết được tất cả đều là kế hoạch của nàng, cô không thể chịu nổi mà muốn rời đi, đến mức sụp đổ, không thể nghe hết lời nàng. Nàng nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó, nàng cuống cuồng tìm người, không kịp suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, nàng hiểu được trong ánh mắt của Ngô Thính khi đó chứa đựng điều gì, đó là uất ức, là tuyệt vọng rằng bản thân cô chưa từng được thương xót, tuyệt vọng vì Nhiễm Linh thật ra không yêu cô. Mặc chiếc váy dính đầy máu, nàng chờ ngoài phòng cấp cứu gần 5 tiếng đồng hồ, Ngô Thính được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Y tá đưa cho Nhiễm Linh hai thứ, một là chìa khóa xe của Ngô Thính, thứ còn lại là túi thơm nàng tặng mà Ngô Thính luôn mang theo bên mình. Túi đã bị biến dạng, dính đầy vết máu. Bác sĩ nói, bạn gái cô có rất nhiều vết dao cắt ở mặt trong của cổ tay, dày đặc, đó là những vết tự cắt, chỉ vừa mới đóng vảy, cô có biết không? Nhiễm Linh có biết không? Nàng có dám tưởng tượng ra không? Ngô Thính đã trải qua tối qua như thế nào? Tinh thần của cô đau đớn đến mức không chịu nổi. Cô cầm dao, cứa từng nhát lên chính mình, bóp chặt túi thơm Nhiễm Linh tặng để hít lấy mùi hương, run rẩy. Khóc, suy sụp. Cô nghĩ rằng Nhiễm Linh không yêu mình, dù đau đớn đến như vậy, Ngô Thính vẫn không muốn quay lại tìm nàng. Nhiễm Ninh dường như nhận ra, nàng đã đánh giá thấp tình yêu của Ngô Thính dành cho mình. Hóa ra, thứ nàng bỏ sót chính là tình yêu của Ngô Thính. Cách chương.